Bá khí, chương 151, giao người. Góc truyện audio.com, mà là Bách Anh, Khâu Bách Long, trong 100 đệ tử tinh anh đó lại xếp trong hàng ngũ 10 người đứng đầu, từ đó có thể thấy được địa vị của họ ở trong Thần Kiếm Tông, chính là những tuấn kiệt được tông môn bồi dưỡng trọng điểm. Lý Vạn Tiên xuất hiện, chỉ cần khí thế cũng đã trực tiếp trùng kích cho kiếm thế của La Bách Anh cùng Khâu Bách Long tan thành phấn vụn. La Bách Anh cùng Khâu Bách Long tuy rằng vẻ mặt kinh hoàng nhưng vẫn không hề tỏ ra hèn mọn, vẫn còn giữ được sự kiêu ngạo của đệ tử đại tông môn. Đông đảo tán tu trong hư không cũng bay tới, đứng sau lưng Lý Vạn Tiên, trên mặt đều tràn đầy xấu hổ. Một tán tu tiên thiên tử khí cảnh vẻ mặt buồn bã nói. Thành chủ đại nhân, chúng ta đã làm ngài mất mặt rồi. Chỉ là hai võ giả tiên thiên cương khí cảnh đỉnh phong mà chúng ta cũng không ngăn cản nổi, khiến cho thành chủ đại nhân phải tự thân xuất mã. Thật là mất mặt, Lý Vạn Tiên mỉm cười. Không sao, không có gì phải mất mặt cả. Hai người này đã được dùng thiên nhất thần thủy để gột tẩy cương khí toàn thân, không thể coi thường. Từ nhỏ liền đã có được tài nguyên tu luyện dồi dào, cũng không phải tán tu chúng ta có thể sánh bằng. Chẳng qua những đệ tử tông môn này nếu như cho rằng tán tu chúng ta không chịu nổi một kích, vậy thì chúng sai rồi. Lý Vạn Tiên nói những lời này rất có đạo lý, phải biết rằng tuy đại hội tuyển rể Vạn Tiên Thành lần này có tụ tập phần lớn tán tu của đế quốc Chiến Tần, nhưng vẫn có một bộ phận tán tu chưa hiện thân. Những tán tu này hoặc là đi ra ngoài biển tìm kiếm tiên đảo tiên gia phúc địa, hoặc là tu luyện ở trong một số vị diện thời không cỡ nhỏ. Những tán tu này mới chính là những tồn tại kinh khủng nhất. Các ngươi kiêu ngạo xuất hiện tại Vạn Tiên Thành trực tiếp khiêu chiến, việc này khiến ta rất khó hiểu. Lý Vạn Tiên nhíu mày chậm rãi nói, lấy thực lực các ngươi còn chưa đủ tư cách gọi tên Lý Vạn Tiên ta. Trừ khi là Vạn Kiếm Tôn giả, hoặc một số trưởng lão, hộ pháp không xuất thế của Thần Kiếm Tông tự mình đứng ra, bằng không tất cả những đệ tử còn lại cũng đều không xứng. Đệ tử hạch tâm Thần Kiếm Tông ở trước mắt Lý Vạn Tiên ta, đều là cặn bã. Lý Vạn Tiên nói ra những lời này, ngữ khí rất bình thản, như mây bay nước chảy, cũng không hề nói quá chút nào, cũng không hề ẩn chứa bất cứ sự huyền diệu hay đe dọa nào. Đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm của Thần Kiếm Tông, ở trong mắt hắn tất cả đều là cặn bã. Mặc dù nói, xét về phương diện tài nguyên tu luyện, các tán tu kém xa so với tông môn chính thống. Nhưng Lý Vạn Tiên lại không giống với những tán tu bình thường. Việc này cũng không phải bởi vì thiên phú võ đạo của bản thân hắn xuất chúng, cảnh giới cao thâm. Mà là bởi vì trong cả đời Lý Vạn Tiên đã từng có được những kỳ ngộ to lớn. Kỳ ngộ có đôi khi còn vượt lên trên cả thiên phú cùng với xuất thân. Vào lúc đó, sau khi đối diện Lý Vạn Tiên, La Bách Anh cùng Khâu Bách Long tuy rằng nhìn qua vẫn không kiêu không nịnh nhưng kỳ thực trong nội tâm lại đang không ngừng kêu khổ. Bọn họ đã hoàn toàn đánh giá thấp Lý Vạn Tiên, vốn tưởng rằng chỉ là một tán tu cho dù cảnh giới có cao nhưng cũng không phải là chính thống. Bọn họ tuy rằng không thể khiêu chiến Lý Vạn Tiên thế nhưng ở dưới tay Lý Vạn Tiên chống đỡ được mấy chiêu thì vẫn có niềm tin. Thế nhưng, đến khi chân chính đối mắt với Lý Vạn Tiên, bọn họ mới biết được ý nghĩ của mình là ấu trĩ cỡ nào. Góc truyện audio.com, bây giờ bọn họ cảm giác được thời gian, không gian bốn phương tám hướng quanh thân thể dường như đang bị một loại lực lượng kỳ dị cầm cố. Kiếm ý của họ đều hoàn toàn bị dập nát, ý chí chiến đấu cũng tắt ngấm. Bọn họ đều hiểu rất rõ, Lý Vạn Tiên muốn giết bọn họ cũng chỉ là liếc mắt một cái mà thôi. Không hơn, Lý Vạn Tiên đại nhân, ngài là tiền bối cao nhân, một bức thành thánh tự trọng thân phận tự nhiên sẽ không xuất thủ với chúng ta. Trong mắt La Bách Anh hiện lên một chút xảo trá, bỗng nhiên lên tiếng. Nói tiếp, ngữ khí Lý Vạn Tiên vẫn bình tĩnh như cũ, không buồn không vui. Lần này đến đây bái kiến Lý Vạn Tiên đại nhân, sư tôn chúng ta cùng mang đến một ít lễ vật. Lý Vạn Tiên đại nhân, mời xem. La Bách Anh nói xong liền vung tay lên, một đống đồ vật từ trong nạp giới của hắn bay ra, huyền phù trên không trung. 100 khối cương khí linh thạch, 20 khối tử khí linh thạch, 2 khối hạo khí linh thạch. Một giọt thiên nhất thần thủy, La Bách Anh chậm rãi nói. Dứt lời, trong lòng hắn cũng thở phào một hơi, nghĩ thầm, lễ vật trọng hậu như vậy cũng không phải một tán tu có thể cự tuyệt. Cho dù là Lý Vạn Tiên cũng đều không thể. Chỉ thấy trong hư không, 100 khối cương khí linh thạch, 20 khối tử khí linh thạch, 2 khối hạo khí linh thạch chia làm 3 hàng, lơ lửng ở đó. Cương khí linh thạch tỏa ra bạch mang thánh khiết, tử khí linh thạch tỏa ra tử quang sắc nhọn, hạo khí linh thạch lại tỏa ra hồng quang rực rỡ. Lập tức toàn bộ bầu trời đều bị 3 màu sắc này thấm đẫm, trăng sao đều mất đi ánh sáng rạng rỡ vốn có, trở nên ảm đạm thất sắc. Khó có thể miêu tả được khí tức năng lượng tinh thuần lưu chuyển ở trên không trung, hòa quyện lại thành một dải ngân hà óng ánh như ngọc. Thật đẹp, đây là năng lượng thuần túy nhất, Ở phía trên ba hàng linh thạch còn có một giọt thủy châu ngưng kết lại. Không ai có thể tả hết được sự tinh thuần của giọt thủy châu này, cũng không ai có thể hình dung nổi. Thủy châu vẻn vẹn chỉ có một giọt thế nhưng nó lại mang tới một cảm giác tựa như bên trong nó có ẩn chứa một biển lớn mênh mông. Thậm chí còn có một vị diện vũ trụ độc lập, thiên nhất thần thủy, có thể tẩy rửa cương khí tử khí, hạo khí, loại bỏ tạp chất, khôi phục bổn nguyên, đề thăng phẩm chất. Là chí bảo vô thượng, có thể nói, giá trị của một giọt thần thủy này, vượt qua giá trị của tổng cộng 130 viên linh thạch. Toàn bộ tán tu trong hư không ánh mắt đều ngây ngốc nhìn chằm chằm ở đống linh thạch cùng với một giọt thiên nhất thần thủy kia. Thậm chí đại bộ phận tán tu ở đây đều không kìm lòng được nuốt nước bọt thèm thuồng. Lúc này Phong Vân Vô Ngân trong bụng đau đớn, càng lúc càng trở nên mãnh liệt, sắc mặt từ vàng chuyển sang tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng. Yêu thai trong đan điền của hắn hầu như đã hoàn toàn vỡ vụn, đuôi giao long, hai chi thân thể cũng đã sắp giãy giụa thoát ra. Lệ khí điên cuồng tràn ngập trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân, Phong Vân Vô Ngân dốc toàn lực áp chế không để lộ ra chút động tĩnh nào. Hắn nhìn về phía những năng lượng linh thạch ở giữa không trung cùng giọt thiên nhất thần thủy kia trong nháy mắt liền quên mất đau đớn, lẩm bẩm nói. Bảo tàng, đây là một bảo tàng cực lớn, thần kiếm tông quá hào phóng, của cải thật là phong phú. Huynh sao vậy, góc chuyện audio.com, Lý Thanh Thanh tiến tới bên cạnh Phong Vân Vô Ngân, mắt thấy vẻ mặt Phong Vân Vô Ngân vô cùng khổ sở, bộ dạng nhăn nhó nhợt nhạt, bất chợt nàng biến sắc cũng không để ý tới ngượng ngùng, cầm tay Phong Vân Vô Ngân, khẩn trương dò hỏi. Không có gì, Phong Vân Vô Ngân quay sang cười với Lý Thanh Thanh, sẽ nhanh chóng bình thường lại thôi, không cần lo lắng. Cho dù là Lý Vạn Tiên thần sắc chấn định như vậy mà cùng thoáng có chút giật mình, vài hơi thở sau mới khôi phục trở lại. Hắn thổn thức cảm thán nói, thần kiếm tông quả nhiên không hổ là tông môn đệ nhất của thần kiếm đế quốc. Tùy ý lấy ra một chút tài phú liền đã có thể so sánh với toàn bộ tài sản của Lý Vạn Tiên ta. Ngừng lại một chút, vẻ suy tư trong mắt Lý Vạn Tiên càng trở nên nồng đậm. Đầu tiên là đến lập uy, đả thương thủ hạ của ta, sau đó lại lấy ra tài phú khiến cho ta cùng phải động tâm. Làm ta cũng không xấu hổ tới mức ra tay động thủ với bọn ngươi. Vạn kiếm tôn già có thể nói là đã hao hết tâm tư. Nói tiếp đi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nói hết một lượt đi. La Bách Anh gật đầu, vung tay lên, thu hồi linh thạch cùng thiên nhất thần thủy trong không trung trở vào nạp giới, sau đó mới chậm rãi nói. Lý Vạn Tiên đại nhân, sư tôn chúng ta, Vạn Kiếm tôn giả, luôn luôn bội phục uy danh cùng với tu vi võ đạo vô cùng cao minh của Lý Vạn Tiên đại nhân, muốn kết giao cùng với ngài. Mặt khác, chúng ta muốn xin Lý Vạn Tiên đại nhân giao ra một người. À, Lý Vạn Tiên bất động thanh sắc chờ cho bọn họ nói tiếp. Giao ra Quách Khiếu Thiên, có người nói, hắn gần đây đã trở thành con rể của Lý Vạn Tiên đại nhân. Trong con ngươi của La Bách Anh nháy mắt xẹt qua một tia đắc ý. Thần kiếm tông chúng ta hy vọng Lý Vạn Tiên đại nhân tuyển lại con rể một lần nữa. Đem Quách Khiếu Thiên giao cho thần kiếm tông chúng ta. Quách Khiếu Thiên giết chết sư đệ Đế Huyền, là tội lớn vạn ác không thể tha thứ, phải bị thần kiếm tông xử phạt. Lời vừa nói ra, toàn bộ tán tu trong Vạn Tiên Thành đều ồ lên. Người của thần kiếm tông muốn bức bách Lý Vạn Tiên giao ra con rể của mình. Đồng thời cũng lấy lợi dụ dỗ. Thế nhưng, một khi Lý Vạn Tiên giao ra con rể, vậy thì thể diện sẽ hoàn toàn mất hết. Lý Thanh Thanh nắm lấy tay Phong Vân Vô Ngân, toàn thân bắt đầu run lên, trên gương mặt xinh đẹp chỉ nháy mắt đã tràn đầy phẫn nộ tựa như một con sư từ cái vồ mồi, hung tàn không gì sánh được. Thanh Thanh, bình tĩnh một chút, Phong Vân Vô Ngân ngược lại đã sớm có dự liệu, bởi vậy tâm trạng vô cùng bình thản. Cứ để xem nhạc phụ đại nhân xử trí việc này như thế nào đã. Trong đôi mắt Lý Vạn Tiên xẹt qua một tia phẫn nộ cùng sát khí. Chẳng qua khuôn mặt cũng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, đồng thời trong mắt cũng hiện ra thần sắc suy tư, lặng lẽ không nói gì. La Bách Anh cho rằng Lý Vạn Tiên còn đang cân nhắc suy tính, lập tức nói. Lý Vạn Tiên đại nhân, chỉ cần ngài đáp ứng giao ra Quách Khiếu Thiên, lễ vật vừa rồi toàn bộ đều thuộc về Lý Vạn Tiên đại nhân. Ngài có thể dùng thiên nhất thần thủy để tẩy rửa hạo khí toàn thân, loại bỏ tạp chất tu vi tất nhiên sẽ nâng cao thêm một bậc. Từ đó xông phá rào cản, thành tựu thánh giai vô thượng, siêu phàm thoát tục cũng chưa biết chừng. Đương nhiên, nếu muốn Lý Vạn Tiên đại nhân giao ra con rể vừa mới chọn được, về thể diện của Lý Vạn Tiên đại nhân quả thực có chút tổn hại, sư tôn Vạn Kiếm tôn giả của chúng ta cũng có một ít kiến nghị. Góc chuyện audio.com, vẻ suy tư trong mắt của Lý Vạn Tiên càng thêm dày đặc. La Bách Anh cùng đã cảm thấy rất chắc chắn, bèn lên tiếng. Lý Vạn Tiên đại nhân, lần này ngài tuyển rể chẳng qua phạm vi mới chỉ ở trong giới tán tu của đế quốc Chiến Tần, kỳ thực. Ha ha, từ lâu đã được nghe Thanh Thanh tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, dung mạo không thuộc trần gian, thiên phú cũng nổi tiếng. Thanh Thanh tiểu thư chính là rồng phượng trong loài người, nếu như chỉ chọn phu quân ở trong giới tán tu đế quốc chiến tần, vậy thì thực sự có phần ủy khuất cho Thanh Thanh tiểu thư. Sư tôn nhà ta có nói, nếu như Lý Vạn Tiên đại nhân đồng ý, sư đệ Doanh Thắng của ta quả thực muốn cùng Thanh Thanh tiểu thư kết thành thần tiên quyến lữ, là một đôi người ngọc. Sư đệ Doanh Thắng chính là đệ nhất thiên tài ở dưới tiên thiên của thần kiếm tông ta. Lúc này đang bế quan khổ tu trùng kích rào cản để tiến quân vào tiên thiên, chỉ còn kém trong khoảnh khắc. Sau khi sư đệ Doanh Thắng thăng lên tiên thiên, sư tôn sẽ ban tặng cho một vị diện cỡ nhỏ, một giọt thiên nhất thần thủy cùng với vô số cương khí linh thạch, hơn nữa còn có một tòa cung điện kiến tạo ở trong tiên gia phúc địa. Có thể nói, tương lai của sư đệ Doanh Thắng vô cùng tốt đẹp. Không thể đo lường được. Hơn nữa sư đệ Doanh Thắng còn chính là đại hoàng tử của thần kiếm đế quốc, hoàng đế bệ hạ tương lai. Thanh Thanh tiểu thư gả cho sư đệ Doanh Thắng cũng chính là vương hậu. Mẫu nghi thiên hạ, dưới một người trên vạn người, mới chân chính là một bước lên trời. Mấy câu nói cuối cùng là Bách Anh nâng cao âm điệu, tiếng nói lanh lảnh như sấm động, toàn bộ vạn tiên thành đều vang vọng thanh âm của hắn. Thanh Thanh tiểu thư gả cho sư đệ Doanh Thắng, sau này chính là mẫu nghi thiên hạ. Dưới một người trên vạn người. Mới chân chính là một bước lên trời, La Bách Anh rốt cục cùng đã nói ra toàn bộ điều kiện của thần kiếm tông. Bày ra trước mắt Lý Vạn Tiên một đống tài nguyên tu luyện hậu hĩnh cùng với vị trí bảo tọa vương hậu của thần kiếm đế quốc. Lợi ích đạt tới trình độ như thế cũng đã đủ để Lý Vạn Tiên phản bội, giao ra Phong Vân Vô Ngân, việc khác không nói, chỉ riêng sau này hắn có thể trở thành cha vợ của hoàng đế thần kiếm đế quốc, từ nay về sau quyền thế ngập trời, trực tiếp tiến vào thế giới cao tầng của võ giả thần kiếm đế quốc, từ tán tu biến thành chính thống. Quách Khiếu Thiên chẳng qua chỉ là thiếu đương gia một thế lực nhỏ bé của giới tán tu đế quốc chiến tần. Hắn có thể mang đến cho Lý Thanh Thanh được những thứ gì? Có thể mang đến cho Lý Vạn Tiên những thứ gì? So sánh với hậu trường của Doanh Thắng, Quách Khiếu Thiên chính là một con kiến hôi. Nói đến thiên phú võ đạo, Quách Khiếu Thiên thoạt nhìn qua cũng không bằng được Doanh Thắng. Hầu như toàn bộ tán tu ở đây nhận định rằng, Lý Vạn Tiên sẽ bỏ qua Quách Khiếu Thiên, mà chọn Doanh Thắng làm con rể. Quách Khiếu Thiên này một đường qua ải chém tướng, tinh tiến dũng mãnh, lại càng ở trận chung kết vượt cấp chém chết đế huyền tiên thiên cương khí cảnh. Trở thành phu quân của Thanh Thanh tiểu thư, danh chính ngôn thuận. Vậy mà không ngờ đến lúc này lại bị thần kiếm tông trực tiếp chấn áp. Hắn rơi vào trong tay thần kiếm tông, sống cũng khó, mà chết cũng khó, sinh tử không rõ. Một ít tán tu đã bắt đầu cảm thấy bi ai thương hại thay cho Phong Vân Vô Ngân. Gocchuyenaudio.com Lý Vạn Tiên huyền phù ở trên hư không, biểu tình bất đắc dĩ, nhíu mày, dường như có một số việc còn chưa nghĩ thông suốt, không nói ra một lời nào. Bầu không khí có chút trầm mặc, mỗi người đều đang chờ đợi Lý Vạn Tiên lên tiếng, tuyên bố số phận thê thảm của Quách Khiếu Thiên. Khách chương